Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 456, có miệng cũng không nói rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Uy chắc là muốn thế rồi, người phụ nữ kia sau khi ly hôn không tái hôn, vẫn luôn đợi ông ta đấy. Trịnh Bảo Chân giận dỗi nói, trong khu tập thể vốn dĩ không có nhiều chuyện để bàn tán, chuyện này nháo lớn như vậy, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Đây cũng là nguyên nhân Trịnh Bảo Chân không hay qua lại với hàng xóm, vì thấy mất mặt. Bà xem, bà lại nói lời giận dỗi rồi. Dì Trương hiểu rõ tính cách của Trịnh Bảo Chân, nếu bà ấy thật sự buông bỏ rồi, thì đã không nhắc đến người phụ nữ kia. Bên ngoài, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy dấu tay trên mặt Phó Uy, không khỏi nhìn nhau. Nhưng dấu tay này rất lớn, nhìn có vẻ như là tự tác. Không ngờ ông ấy lại là một người tàn nhẫn, xem ra là thật lòng hối cải rồi. Phó Huy nói, sau khi trở về, các con hãy định ngày đi, đến lúc đó còn thông báo cho họ hàng. Vâng, Phó Thiếu Đình cúi đầu, không nhìn mặt ông. Bản thân Phó Huy còn chưa nhận ra dấu tay kia rõ ràng đến mức nào. Ông nhìn thấy Trịnh Bảo Chân và mọi người đi tới, lập tức ân cần múc cháo cho bà. Trịnh Bảo Chân không nhận, tự mình bưng bát múc một bát. Phó Uy bưng bát cháo trong tay, ngượng ngùng ngồi xuống. Ăn sáng xong thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về thôi. Trịnh Bảo Chân nói, được, Phó Uy là người đầu tiên đồng ý. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy bộ dạng này của họ, không nhịn được cúi đầu cười. Trịnh Bảo Chân đỏ mặt, vội vàng ăn hai miếng cháo. Về đến nơi, Phó Thiếu Đình đưa họ về nhà họ Phó, còn mình thì đi một chuyến đến nhà mới. Về cơ bản mọi thứ đều đã làm xong. Tiền công của công nhân cũng đã thanh toán hết. Bây giờ chỉ còn thiếu đồ đạc, mấy hôm trước thời tiết không tốt, bị chậm trễ mất 2 ngày. Đợi em về nhờ chị dâu cả đi hỏi xem, cứ giục mãi cũng ngại. Tô Tiểu Lạc nói, vốn dĩ là tìm bố và anh trai của chị dâu cả làm, tiền công không tính nhiều, giục giã thì không hay. Phó Thiếu Đình gật đầu, được, hai người trở về nhà họ Phó, lại phát hiện Phó Huy một mình ngồi trong sân. Dáng vẻ rất chán nản. Tô Tiểu Lạc đi đến bên cạnh Phó Uy, nhỏ giọng hỏi. Lại làm sao nữa rồi à? Sắc mặt Phó Uy khó coi, nói. Bà ấy muốn thế nào thì cứ thế ấy. Xem ra mọi người đều rất không vui. Tô Tiểu Lạc kéo kéo tay áo Phó Thiếu Đình, ý bảo anh đi hỏi xem. Phó Thiếu Đình đành phải đi qua, vừa đến gần liền phát hiện trên mặt Phó Uy ngoài vết tát, còn bị người ta cào 2 vết. Anh hỏi, bố... Mặt bố làm sao vậy? Phó Uy có chút tủi thân, ông nói. Vừa rồi có một người phụ nữ tự nhiên nói chuyện với bố, còn muốn sờ mặt bố. Bố để bà ta sờ à? Phó Thiếu Đình nhướng mày. Đương nhiên là không rồi. Phó Uy nhíu mày, bố là loại người đó sao? Bố còn không quen bà ta. Mẹ con nhìn thấy, không nói không rằng liền xông tới cào mặt bố. Thật là vô lý. Phó Uy cảm thấy mình thật sự là gặp vận rủi rồi. Phó Thiếu Đình xoa xoa mi tâm hỏi, bố không quen người ta lại đến sờ mặt bố sao? Phó Uy giơ 3 ngón tay lên, bố thề, bố thật sự không quen, ông đừng có thề thốt lung tung, cẩn thận trời đánh sấm sét. Trịnh Bảo Chân mặt lạnh tanh, hừ lạnh một tiếng, Bảo Chân, trước mặt các con, bà không thể oan uổng tôi. Phó Uy bất đắc dĩ nói, Trịnh Bảo Chân trừng mắt nhìn ông, tự ông biết rõ trong lòng. Phó Uy cảm thấy mình thật sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức. Chuyện này là sao chứ? Người đó chính là người phụ nữ ngày xưa ở trong văn phòng đã ôm ấp với bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm mang theo giọng nói nghẹn ngào. Ký ức tuổi thơ đột nhiên quay trở lại. Không chỉ là Trịnh Bảo Chân mà còn là cơn ác mộng tuổi thơ của cô. Cô vĩnh viễn không quên được. Còn đừng có nói lung tung, bố khi nào ôm ấp với người khác. Phó Uy mờ mịt, mẹ con lúc đó chính vì người phụ nữ này mà cãi nhau gây gổ với bố quên rồi sao? Phó Nhiễm âm ức, thật ra đây cũng là nguyên nhân cô vẫn luôn do dự không chịu đồng ý lời cầu hôn của Tô Hòa. Trước kia bố cũng rất tốt, đối xử với mẹ cũng tốt. Nhưng sau khi cô lớn lên, gia đình này càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Cô sợ hãi, cô có chút sợ kết hôn, sợ Tô Hòa sẽ trở nên giống như bố. Bố mẹ tình cảm không tốt. Ảnh hưởng lớn nhất chính là con gái trời sinh tâm tư nhạy cảm, suy nghĩ rất nhiều. Ảnh hưởng của một người bố đối với con gái là rất lớn. Tô Tiểu Lạc ôm vai Phó Nhiễm, an ủi sự suy sụp của cô ấy lúc này. Con bé này, mẹ con nói bậy, con cũng hùa theo bà ấy nói bậy. Ký ức của Phó Huy đột nhiên khôi phục lại. Người phụ nữ kia không phải bố đã điều đi rồi sao? Vừa rồi người phụ nữ đó chính là đồng nghiệp nữ ngày xưa kia, bố còn dám nói. Phó Nhiễm cũng không sợ nói ra sự thật. Lần này Phó Uy thật sự ngây người. Chuyện này, vừa rồi người phụ nữ đó, Phó Uy cuống đến mức nói lắp bắp, ánh mắt nhìn vào bên trong. Kêu trời, một tiếng, bố còn quên mất người phụ nữ đó trông như thế nào rồi, bố làm sao biết được. Ôi chao, con xem chuyện nháo thành ra thế này rồi. Người phụ nữ đó, lúc đó, Phó Uy cũng không biết nói thế nào cho phải. Nếu trong lòng bố không có quỷ, bố cứ nói đi. Phó Nhiễm đỏ mắt hỏi, trong một gia đình, con gái dễ đồng cảm với mẹ hơn, cho nên Phó Nhiễm rất quan tâm đến vấn đề này. Bố có thể có quỷ gì chứ? Con bé này, thật là oan uổng bố. Phó Uy gấp đến mức mồ hôi đầy đầu. Bố tuy không làm tròn trách nhiệm với gia đình, nhưng chuyện có lỗi với mẹ con, bố chưa từng làm. Người phụ nữ đó, Phó Uy cũng không tiện nói. Người phụ nữ đó có gia đình, ngày nào cũng chạy đến văn phòng của bố. Đuổi cũng không đi. Đuổi làm gì, người ta xinh đẹp như vậy. Trịnh Bảo Trân không biết từ lúc nào đã đi đến cửa. Thật ra bà cũng rất muốn biết, rốt cuộc Phó Uy nghĩ thế nào. Chuyện này truyền ra ngoài mất mặt biết bao, lệnh điều động là tôi xin. Ngày hôm đó, chính là ngày bà ta đến tìm tôi nói lệnh điều động cho bà ta biết, bà ta liền ôm chặt lấy tôi không buông. May mà bà đến, nhưng bà vừa đến liền xông lên cho tôi một bạt tai, khiến tôi choáng váng. Lại còn cãi nhau ầm ĩ với tôi sĩ diện nên lười giải thích với bà. Phó Uy nhớ lời chuyện cũ, còn cảm thấy có chút mất mặt. Trời đất chứng giám, tôi còn chưa kịp nhìn rõ bà ta trông như thế nào. Ai mà tin, hai người làm việc cùng nhau lâu như vậy, ông lại không biết bà ta trông thế nào. Trịnh Bảo Trân không tin, mọi người có tin không? Phó Nhiễm nhất thời cũng không biết nên tin ai. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, con tin. Vẫn là con trai bố. Phó Uy thật sự giống như nhìn thấy cứu tinh. Thật sự không nhìn rõ. Con trai đương nhiên sẽ bênh vực ông rồi. Trịnh Bảo Trân có chút tức giận nói. Phó Uy cảm thấy vô cùng oan ức. Sao ai bà cũng nghi ngờ vậy? Lúc đó những đồng nghiệp nữ kia có ai xinh đẹp bằng bà không? Trịnh Bảo Trân được câu nói này của ông làm cho vui vẻ, nhưng vẫn hừ một tiếng. Miệng lưỡi trơn tru, không có một câu nào là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Uy thật sự cảm thấy cho dù mình có mọc mấy cái miệng cũng không nói rõ được. Ông chán nản nói. Thôi, bà muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi với người phụ nữ kia trước đây không có quan hệ gì. Sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Tôi coi như đã nhìn ra rồi. Các người là từ trong lòng không hoan nghênh tôi về nhà. Đợi các con làm đám cưới xong, tôi đi về đơn vị. Cách chương.